Chương 2. 524 ăn cướp trắng trợn. Tiêu Mục vốn muốn đi qua thân ảnh, đột nhiên dừng một chút. Cách không khoảng cách xa, chỉ thấy Tư Không Phục Linh chính ngồi xổm ở lồng phòng ngự bên trong, cẩn thận từng ly từng tí nhặt đáy nước một hạt dáng như cắt mịn óng ánh vật. Tại nàng ngây ngô nơi hẻo lánh bên trong, loại này óng ánh vật vẫn là rất nhiều. Tư Không Phục Linh nhặt 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, cả người đều co quắp tại lồng phòng ngự bên trong, chỉ lộ ra hai ngón tay bên ngoài, một viên nhặt những cái kia sáng long lanh nhỏ hạt cát. Đây chẳng lẽ là một loại tên là hàn tinh cắt đoán khí tài liệu? Kiều Mục cảm thấy mình hẳn là chân tướng, liền lặng lẽ meo meo đi qua, QNZ cho mình phụ trương ẩn thân phủ, cứ như vậy nên ngang mà nhìn chằm chằm vào từng hạt nhặt 10 phần khởi kình Tư Không Phục Linh. Đợi nàng đem chung quanh một vòng hàn tinh cắt đều nhặt xong, Kiều Mục lập tức liền động. Ở trong nước, nàng có thể tùy tâm sở dục ngưng kết các loại thủy hình. Thế là làm Tư Không Phục Linh một mặt kinh ngạc nhìn thấy, trước mặt mình trong lúc đó xuất hiện một đôi dòng nước rót thành cự thủ, trực tiếp một trưởng vô tại phòng ngự của nàng khoác lên lúc. Nàng căn bản ngăn cản không kịp, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh đáng sợ hướng về phía bộ ngực mình đánh tới, phốc một tiếng liền phun ra miệng máu tới. Toàn bộ lồng phòng ngự nháy mắt liền bị xé mở. Trong tay nàng vừa thu thập thỏa đáng một túi nhỏ hàn tinh cát, toàn bộ rơi vào cái kia dòng nước rót thành to trong lòng bàn tay. Người nào Tư Không Phục Linh tức giận nhọn kêu ra tiếng, giấu đầu giấu đuôi vô sỉ Kiều Mục trực tiếp đem dòng nước cự thủ triệu hồi bên cạnh mình, lấy ra nó nâng ở lòng bàn tay kia một túi nhỏ hàn tinh cát, mở ra xem, lại có 5-60 hạt nhiều, lúc này vô cùng vui vẻ. Đoán khí nàng cũng sẽ không, nhưng không chịu nổi có người trong lúc rảnh rỗi liền thích tại bên thai nàng nghĩ linh tinh nha. Cái gì nếu như có nào nào tài liệu, ta liền có thể giúp ngươi tiếp tục đem thức cải tiến một chút ta, đảm bảo ngươi càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Kiều Mục vô cùng cao hứng đem Tư Không Phục Linh vất vả thu thập được hàn tinh cắt cho bỏ vào chính mình nội giới bên trong. Sau đó thân ảnh vừa hiện, liền nên ngang xuất hiện tại Tư Không Phục Linh trước mặt. Tư Không Phục Linh lúc này cũng đã xé toang trên thân tấm kia ẩn thân phủ, tức đến cơ hồ mắt lệch ra miệng nghiêng, toàn thân phát run phải biết làm nàng phát hiện nơi đây lại có hiếm thấy thần cấp đoán khí tài liệu hàn tinh cắt lúc, nàng thế nhưng là vui như điên, vì phòng ngừa người khác nhìn lén đến bảo vật như vậy. Nàng còn len lén trên người mình dán trương đùa tàng hình, dự định lặng lẽ meo meo thu thập xong. Có này 5-60 khỏa hàn tinh cắt nơi tay, kia cũng coi là chuyến đi này không tệ á. Phải biết hàn tinh cắt tại bọn họ hạ tinh vực có lẽ không có tác dụng lớn gì, có thể lên bên trong lục phủ. Đây tuyệt đối là một hạt hàn tinh cắt, liền vài phút có thể đánh ra giá trên trời đổ vật. Dù sao Tư Không tinh loại này hạ giới tinh vực, huyền khí sư đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Những cái kia phổ thông khí sư, chỉ biết tạo phổ thông binh khí hàng ngũ người, cho bọn hắn loại này thần cấp đoán khí tài liệu, bọn họ cũng phải vật không sử dụng. Tư Không Phục Linh lúc này thực sự muốn tức nổ tung, nàng chưa từng thấy ác liệt như vậy nha đầu chết tiệt kia, ăn cướp trắng trợn đồ của người khác, còn một mặt vô tội nhìn xem ngươi gương mặt này, còn thật là khiến người ta rất tức giận. Nếu không phải biết được giáo chủ đại nhân coi trọng trước mắt này xú nha đầu, sớm tại gặp mặt sơ. Nàng liền phải nghĩ biện pháp đem này nha đầu chết thiệt kia trừ đi cu nở dê miễn cho hiện tại khí đến chính mình một Phật thăng thiên hai Phật xuất khiếu đem hàn. Tinh cắt còn tới Tư Không Phục Linh hít sâu một hơi, ngươi muốn cu nở dê không có tác dụng gì. Kiểu một nháy mắt mấy cái, rất kiên quyết lắc đầu.